Chương 1319, Thánh Nguyên Binh. Chu Nguyên đứng ở như thiên thạch đập xuống xuống hố to chỗ sâu, tay hắn cầm thiên nguyên bút, ngòi bút có bàn bạc mênh mông nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra, duy trì ở tầng lồng ánh sáng như tinh thạch kia. Những bạch kim nguyên khí từ ngòi bút tuôn ra kia, so với trước đó, tự hồ là có một loại đặc thù vận vị, phản phất là lộ ra càng thêm phiêu miểu, thâm thúy, cũng làm cho Chu Nguyên thiên long khí nguyên bản chỗ có được loại cương mãnh bá đạo kia giảm bớt một chút, nhưng thay vào đó là một loại mượt mà không thiếu sót cảm giác, càng thêm kéo dài lại liên miên không ngừng. Chu Nguyên đầu ngón tay ma sát qua đạo nguyên văn thứ 8 sáng tỏ sáng chói lên kia, trải qua nhiều năm như vậy ấp ủ, đạo nguyên văn làm cho hắn trông mòn con mắt này, rốt cục đã thức tỉnh. Văn thứ 8, nguyên hồn. Nguyên là nguyên khí, hồn thì là thần hồn. Cái gọi là nguyên hồn, chính là nói đạo nguyên văn này, có thể đem hai loại khác biệt lực lượng, chân chính làm đến hòa làm một thể. Đây cũng không phải là dĩ vãng Chu Nguyên loại gia trì đơn giản đem hai loại lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau là một điểm kia, đây là một loại chân chính cả hai tương dung, mà lúc trước, Chu Nguyên chính là mượn nhờ nguyên hồn dung hợp hơn 300 tỷ nguyên khí nội tình cùng du thần cảnh lực lượng thần hồn, mới có thể đem xích lưu một đợt hủy diệt thế công kia đều ngạnh kháng xuống tới. Hắn hiện tại, nương tựa theo nguyên hồn đặc tính, loại lực lượng mới chỗ dung hợp đi ra kia, nếu như muốn lấy thuần túy nguyên khí nội tình đi mưu hại mà nói, hẳn là có thể đủ đạt tới 450 tỷ trình độ. Mặt khác, theo văn thứ 8 thức tỉnh, bây giờ thiên nguyên bút, xem như chân chính bước vào đến thánh vật cấp độ. Chu Nguyên nhìn qua bút đen pha tạp, trên thân bút, có vô số mạch lạc như ẩn như hiện. Giờ khắc này, thiên nguyên bút phản phất là đang hô hấp đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa, mà theo nó trên thân, linh tính bao hàm kia so với dĩ vãng mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chu Nguyên thậm chí có thể cảm giác được trong thiên nguyên bút truyền ra loại cảm xúc nhảy cẫng, vui vẻ kia. Tại trải qua nhiều năm như vậy yên lặng về sau, cái này đã từng thánh nguyên binh, rốt cục tại thời khắc này, khôi phục đã từng tới gần cường thịnh vinh quang. Đây chính là chân chính thánh nguyên binh a. Chu Nguyên ánh mắt có chút nóng bỏng, hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc trước hắn từ Thương Uyên sư tôn trong tay tiếp nhận thiên nguyên bút đồng thời biết được nó đã từng là trong truyền thuyết thánh nguyên binh lúc, trong lòng là cỡ nào kích động cùng chờ đợi, mà qua nhiều năm như thế, thiên nguyên bút nương theo lấy hắn rất nhiều chinh chiến. Cũng chứng kiến hắn từ Thương Huyền Thiên trong Đại Chu Vương triều nho nhỏ kia yếu đuối điện hạ, trưởng thành là bây giờ Nguyên Anh, du thần cảnh, lão hỏa kế, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Chu Nguyên vuốt ve Thiên Nguyên Bút, nói, Thiên Nguyên Bút phát ra vù vù chấn động, dường như tại đáp lại, để ăn mừng hôm nay ngươi trở lại Thánh Nguyên Binh, ta liền dùng một vị pháp vực đệ nhị cảnh đầu người tới làm hạ lễ đi. Chu Nguyên cười một tiếng, chợt hắn ánh mắt thời gian dần trôi qua sắc bén, ngẩng đầu khóa chặt nơi xa trong hư không sắc mặt có chút khó coi xích lưu, trên hư không Xích Lưu kia nghe đến lời này, không khỏi điềm nhiên nói, cuồng vọng đồ vật, bất quá là một thanh chưa ngưng kết ấn sen thánh nguyên binh mà thôi, liền cho rằng ngươi có thể lật được trời, lật không lật được, đánh qua liền biết rồi. Nương theo lấy Chu Nguyên âm rơi, hắn song chưởng đột nhiên nắm chặt thiên nguyên bút, tấn thăng, oanh, một chớp mắt kia, Chu Nguyên thể nội bộc phát nguyên khí ba động lại lần nữa cuồn cuộn, ngắn ngủi mấy tức, chính là đột nhiên tăng vọt một đoạn, 450 tỷ nguyên khí nội tình kia, đã là tới gần 500 tỷ. Xích Lưu cảm ứng được như vậy biến hóa, ánh mắt cũng là hơi trầm xuống, hắn nguyên khí nội tình tại 560 tỷ tả hữu, tuy nói vẫn như cũ còn có thể ép Chu Nguyên một đầu, nhưng hiển nhiên, loại ưu thế này đã không có khả năng lại như là vừa mới bắt đầu loại nghiền ép kia. Nguyên khí bí pháp, cũng không phải chỉ có ngươi mới có. Xích Lưu hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, hắn biết, nhất định phải thi triển thủ đoạn đem Chu Nguyên loại khí thế này cho đè xuống. Hai tay của hắn đột nhiên khép lại, trầm thấp tiếng vang lên, Kim Ma Quán thể thuật. Chỉ thấy trong pháp vực màu vàng này, có vô số lưu quang màu vàng hội tụ ở Xích Lưu đỉnh đầu, lưu quang kia tựa như hoàng kim chỗ hòa tan đồng dạng, cuối cùng chậm chậm rơi xuống, rơi vào Xích Lưu đỉnh đầu, suy suy, có sương mù bốc lên, như hoàng kim chất lỏng nhanh chóng dung nhập xuống dưới, mà Xích Lưu làn da thì là dần dần trở nên đến kim hoàng, tựa như một tòa kim nhân đồng dạng, mà hắn nguyên khí ba động, cũng là xuất hiện chấn động, trực tiếp từ 560 tỷ kia đã tăng tới 580 tỷ, kinh khủng nguyên khí gào thét giữa trời. Xích Lưu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn thấy, bị một cái nguyên anh cảnh bức đến sử dụng nguyên khí bí pháp, thật sự là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình, mà loại sỉ nhục này, chỉ có dùng Chu Nguyên máu mới có thể tắm rửa, giữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay đều, địa thánh văn, mà liền tại Xích Lưu thanh âm xâm nhiên kia quanh quẩn ở giữa thiên địa lúc, Chu Nguyên bình tĩnh mà thanh âm lạnh lẽo, lại lần nữa vang lên, sau đó Xích Lưu trong đôi mắt chính là có tơ máu leo lên đi ra, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn qua Chu Nguyên nguyên khí ba động lại lần nữa trướng động kia, rốt cục không nhịn được chửi ầm lên, ngươi mẹ hắn, hắn chinh chiến nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại biến thái ác chủ bài tầng tầng lớp lớp này, nguyên khí bí pháp hắn cũng không phải không có, cần phải biết rằng nguyên khí bí pháp ở giữa cũng là có xung đột, rất khó cùng tồn tại. Hết lần này tới lần khác dưới mắt Chu Nguyên nơi này, tự hồ cũng không tồn tại loại vấn đề này. Điều này nói rõ hắn hai đạo nguyên khí bí pháp đều thuộc về cực kỳ đỉnh tiêm cấp độ, hơn nữa còn không xung đột loại kia. Oanh, bất quá Chu Nguyên lại là không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, mênh mông nguyên khí tràn ngập thể nội, thân thể động tác tinh tế, cũng là có thể dẫn tới hư không chấn động, tay hắn nắm thiên nguyên bút, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên hư không xích lưu, chân tay hắn giẫm một cái, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, sụp đổ, thân hình hóa thành quang ảnh phá không mà ra, cho ta trấn áp. Xích lưu nhìn thấy Chu Nguyên khí thế hung mãnh, ánh mắt không khỏi càng lạnh, song chưởng lăng không đánh ra, lập tức cả tòa pháp vực màu vàng đều là chấn động, sau một khắc, kim quang hội tụ, trực tiếp là biến thành từng khỏa đại nhật màu vàng, đại nhật treo trên bầu trời, quang diệu thiên địa, trong mỗi một khỏa đại nhật màu vàng, đều là ẩn chứa để cho người ta da đầu tê dại lực lượng hủy diệt, ầm ầm, đại nhật màu vàng gào thét mà ra, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên oanh kích mà đi. Chu Nguyên trong ánh mắt phản chiếu lấy rất nhiều đại nhật màu vàng kia, thần sắc đóng băng, bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút, mênh mông nguyên khí quán chú, trầm thấp tiếng vang lên, thiên nguyên bút, vạn kình, ngòi bút tại trước mặt hư không xẹt qua, tựa như là tạo thành cánh cửa không gian, cổ lão kình ngâm âm thanh, từ trong đó truyền ra, sau một khắc, vô số đạo to lớn vô cùng cổ kình từ trong đó du đãng mà ra, sau đó đụng nát hư không, trực tiếp cùng đầy trời đại nhật màu vàng kia ngang ngược chạm vào nhau, oanh, oanh, oanh, kinh thiên động địa thanh âm ở trong pháp vực màu vàng nổ vang, cổ hủy diệt trùng kích kia, dẫn tới pháp vực đều là tại kịch liệt rung động, từng đóa mây hình nấm màu vàng ở trong hư không nở rộ, mỹ lệ đến cực hạn phía dưới, là hủy diệt. Xích lưu nhìn chăm chú lên mây hình nấm màu vàng giống như pháo hoa nở rộ kia, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý, loại trình độ này công phạt, xem như hắn dốc hết toàn lực, chắc hẳn coi như tiểu tử kia thủ đoạn không ít, cũng nên có chút phiền phức đi. Bạch, mà ý tưởng như vậy vừa mới lướt qua trong lòng, xích lưu hư không phía trước đột nhiên phá toái ra, một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trong tay bút đen kia hung mãnh đâm mà tới, phá nguyên, lông tơ tuyết trắng hóa thành tối tăm sắc thái, phản phất không có gì không thể phá, cổ vô biên sắc bén kia, giống như ngay cả tòa này pháp vực đều sẽ bị nó đâm cho thông thấu. Đối mặt với ngòi bút tại trong con mắt cấp tốc phóng đại kia, xích lưu trong lòng cũng có hàn khí bốc lên, hắn cảm giác, nếu để cho đến bút đen kia đâm đến thân thể, ngay cả hắn đều có chút gánh không được, dù sao bất kể như thế nào, vậy cũng là thánh nguyên binh, liền cho rằng ngươi có thánh nguyên binh sao? Bất quá, xích lưu thân là thánh tộc pháp vực đệ nhị cảnh, tự nhiên không có khả năng thật khó coi đến ngay cả một chút thủ đoạn bảo mệnh đều không có, chỉ thấy nó quát chói tai vang vọng, giữa song chưởng có kim quang tụ đến, thoáng qua chính là biến thành một đôi quyền sáo màu vàng, quyền sáo kia như hoàng kim chế tạo, trên đó có dữ tợn kim thứ, đường vân cổ lão khắc ấn ở phía trên, tản ra trùng thiên sát phạt cùng huyết tinh chi khí, hiển nhiên là trải qua chiến trận. Keng, xích lưu mặt lộ dữ tợn, kim quyền tiết ra, cùng ngòi bút hung mãnh đâm mà đến kia va chạm, lập tức âm thanh lớn vang vọng, hai người chỗ hư không trực tiếp phá toái ra, xích lưu diện mục dữ tợn, kim quyền cùng bút đen tạo thành giằng co chi cục, ngươi những nguyên khí nội tình tăng phúc kia, bất quá chỉ là cây không rễ, không cách nào kéo dài, chỉ cần kéo được ngươi cường thế kỳ thoáng qua một cái, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích lưu nhe răng cười, Chu Nguyên hai tay nắm chặt thiên nguyên bút, cũng là như muốn dốc hết toàn lực cùng hình thành giằng co, hắn nghe được xích lưu nhe răng cười, không khỏi cười một tiếng, nhưng là ngươi kéo được không? Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một cái chớp mắt này, chỉ thấy xích lưu sau lưng hư không đột nhiên phá toái ra, một bóng người nhảy ra ngoài, bóng người kia cùng Chu Nguyên giống nhau như đúc, toàn thân trắng như tuyết, lại là do thiên nguyên bút lông tơ biến thành, mà lúc này, tại lông tơ hóa thân kia trên bờ vai, khiêng một tòa kim chung khổng lồ, kim chung tối tăm lỗ hổng, trực tiếp nhắm ngay xích lưu, thiên nguyên bút, vạn hóa phân thân, cùng, thiên long, kim chung ngâm, ông, giống như hồng chung đại lữ thanh âm, bắt đầu quanh quẩn. Xích lưu sắc mặt kịch biến, tiếp theo một cái chớp mắt, hủy diệt sóng âm, đột nhiên gào thét mà ra, trực tiếp là lấy thiểm điện chi thế, phá toái hư không, trùng điệp đánh vào mặt lộ kinh hãi xích lưu trên thân thể.